Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 795, bá đạo, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảnh cái kia lơ lửng giữa không trung Minh Diệt Thần Hoàn, bị kim sắc quang mang này oanh rơi trên mặt đất. Khống chế Minh Diệt Thần Hoàn Tiêu Lạc Khuynh, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thì giữa sát na này, hư không rung động, một căn cự đại màu đen trụ lớn, bỗng nhiên đi ngang qua hư, xuất hiện tại Tiêu Lạc Khuynh trên đỉnh đầu. Trụ lớn tản ra một cỗ cường hãn hung sát chi khí. Chính là Tô Hạo thần ma trụ, vừa mới cái kia bị Minh Diệt Thần Hoàn trọng thương, bị Tiêu Lạc Khuynh đánh lén phai mờ, chính là Tô Hạo dùng nguyên thủy huyết hà, ngưng tụ đi ra một bộ phân thân. To lớn thần ma trụ, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng, những nơi đi qua, thiên địa sụp đổ, phát ra vô tận thần ma chi khí bao phủ toàn bộ hư không, muốn đem phương thế giới này trong nháy mắt phá hủy đồng dạng. Oanh, thần ma trụ trực tiếp đánh phía cái kia Tiêu Lạc Khuynh. Cái kia Tiêu Lạc Khuynh thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, một chưởng vỗ hướng cái kia oanh kích mà đến thần ma trụ. To lớn ánh trăng hóa thành một vòng to lớn trăng tròn, hướng về thần ma trụ va đập tới. Rơi xuống thần ma trụ, lấy cầu vòng nối tới mặt trời chi thế, trong nháy mắt vượt qua tầng tầng không gian, trực tiếp xuyên thủng cái kia Tiêu Lạc Khuynh oanh kích đi ra trăng tròn, đem chấn vỡ. Phốc phốc, Tiêu Lạc Khuynh bị cỗ này lực phản chấn bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đả kích, trực tiếp để Tiêu Lạc Khuynh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là ai? Bay rớt ra ngoài Tiêu Lạc Khuynh tóc tai bù xù lên, ánh mắt biến đến sắc bén vô cùng, nhìn về phía tay cầm thần ma trụ Tô Hạo nói. Nàng muốn biết cái này mới người xuất hiện là ai? Lại xuất hiện một tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Bất động Minh Vương Thành cũng phái ra ba tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ, nhất kích thì trọng thương Tiêu Lạc Khuynh, thực lực của người này không có chút nào phía dưới tại Đông Hoàng Thái Nhất. Hoàng thành chung quanh người quan chiến, nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Vốn là bọn họ coi là trận chiến đấu này hẳn là kết thúc. Tiêu gia cao thủ chém giết huyết hải ma quân về sau, ba người lại liên thủ chém giết Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất hẳn không phải là đối thủ của ba người. Quảng cáo, một trận chiến này, Tiêu gia chiến thắng, nhưng là không nghĩ tới ở thời điểm này lại xuất hiện một tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Người vừa mới chém ta một bộ phân thân, hiện tại thì quên đi. Tô Hạo trong tay thần ma trụ chỉ phía xa Tiêu Lạc Khuynh nói. Cái gì, ngươi là huyết hải ma quân, vừa mới đây chẳng qua là ngươi một đạo phân thân. Nghe vậy, không chỉ có Tiêu Lạc Khuynh kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Tô Hạo. Nếu như vừa mới là Tô Hạo phân thân, vậy bây giờ chân thân xuất hiện, chiến lực có phải hay không càng thêm khủng bố? Oanh, vào lúc này, Tô Hạo sau lưng xuất hiện một cái biển máu, bất quá lúc này biển máu có chút mỏng manh, hiện ở trên người hắn nguyên thủy huyết hải chỉ có một điểm. Đã ngươi hủy một bộ phận biển máu, vậy chỉ dùng ngươi máu tươi đến bổ khuyết đi. Tô Hạo dậm chân tiến lên, thân hình lóe lên xuất hiện tại Tiêu Lạc Khuynh trước mặt, một gậy trực tiếp đánh phía Tiêu Lạc Khuynh. Tại hắn đánh phía Tiêu Lạc Khuynh thời điểm, ở phía sau hắn xuất hiện Phạm Thiên Tứ Diện Phật bóng người. Chỉ là bây giờ bóng người trở nên đỏ như máu vô cùng, thật giống như theo giết hại bên trong đi tới huyết Phật đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ta chém ngươi, lúc này, Tiêu Lạc Khuynh giận quát một tiếng, thể bên trong lực lượng điên cuồng thiêu đốt. Tại trong tay nàng xuất hiện một vòng trăng tròn. Cái này trăng khuyết xuất hiện thời điểm, bên trong thiên địa xuất hiện thấy lạnh cả người. Bất quá cái này chỗ ngoặt trên ánh trăng, ngọn lửa màu xanh bùng nổ, hàn ý càng ngày càng lạnh, giống như muốn đem thiên hạ vạn vật đều đông cứng đồng dạng. Nguyệt hoa đống thiên địa, Tiêu Lạc Khuynh một trường vỗ ra, vô tận ánh trăng từ trên người nàng bạo phát đi ra. Oanh, theo ánh trăng không ngừng xuất hiện, trong tay nàng trăng khuyết biến đến càng ngày càng to lớn, đồng thời tản mát ra làm cho người không dám nhìn chăm chú quang mang. Sau đó hướng về Tô Hạo gào thét mà đi. Tốt, tốt, Tô Hạo hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, bay lên không, quanh thân huyết khí sôi trào, nguyên bản pha loãng biển máu, không ngừng tuôn ra. Nóng rực huyết dịch dường như có thể thiêu tận thiên hạ hết thảy đồng dạng. Tiêu Lạc Khuynh, hôm nay ta thì đánh nát ngươi cái này nguyệt chi hỏa diễm. Tô Hạo khẽ quát một tiếng, thanh âm ầm ầm, giống như tiếng sét đánh, trong tay thần ma trụ trong nháy mắt biến lớn, vượt qua hư không, hướng về cái kia bao phủ mà đến trăng khuyết đập tới. Oanh, thần ma trụ cùng cái kia trăng khuyết đụng vào nhau, chỉ nghe được một trận ầm ầm thanh âm. Một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo va chạm địa phương bao phủ mà ra, nhất thời hư không sụp đổ, trên mặt đất hoàng cung cung điện cũng bắt đầu sụp đổ. Chính đang quan chiến, người thực lực hơi yếu, thì là bị cổ gió lốc này lực lượng, trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài. Từng ngụm máu tươi không muốn mạng theo trong miệng phun ra. Một số thần đài cảnh cao thủ, miễn cưỡng ngăn trở những thứ này dư uy, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch, điên cuồng thiêu đốt chân khí trong cơ thể, cấp tốc lui lại. Phong bạo sau đó, một thần huyết y, tay cầm thần ma trụ Tô Hạo, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, cả người giống như một đầu man hoang hung thú đồng dạng. Một bên khác, Tiêu Lạc Huynh thì là có chút chật vật, nàng mặc dù là đại năng tôn giả cảnh, nhưng là thực lực của nàng, vẫn còn không có đạt đến đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Tô Hạo một kích này, tan rã nàng toàn lực nhất kích. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Mộ Dung. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất, xung quanh xuất hiện đen nhánh hắc động, đang muốn đem hai người này thôn phệ. Trọng thương hai người chính đang khổ cực ngăn cản, các ngươi không có sống cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất âm trầm thanh âm, trong hư không vang lên. Một cái tay trực tiếp chụp vào Tiêu Mộ Dung. Tiêu Mộ Dung là ba người này bên trong thực lực yếu nhất một người, hắn muốn trước giải quyết hết Tiêu Mộ Dung. Giống, Tiêu Mộ Dung nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất chụp tới tay cầm, sắc mặt kinh hãi, ánh mắt hung ác, gầm nhẹ một tiếng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, quanh thân tinh huyết bắt đầu hóa thành tinh thần hỏa diễm, sau đó không lại ngăn cản cỗ lực hút này, hướng về cái kia Đông Hoàng Thái Nhất đại thủ đánh tới. Không phải là đối thủ, nghĩ biện pháp rời đi. Tiêu Mộ Dung thanh âm, tại Tiêu Hằng Viễn cùng Tiêu Lạc Huynh trong tai vang lên. Bọn họ đã sử dụng minh diệt thần hoàn, nhưng lại không có cho đối phương tạo thành trọng thương. Mà bọn họ hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn toàn thân mà cách, đó là có chút khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại chỉ có thể hy sinh hắn, cho hai người khác chế tạo cơ hội rời đi. Không muốn, nhìn lấy hướng về Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm mà đi Tiêu Mộ Dung. Tiêu Hằng Viễn gầm nhẹ một tiếng. Một đạo bóng người màu xanh lam ra hiện ở phía sau hắn. Nhất quyền đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhất thời một cỗ to lớn trụ băng tại quả đấm của hắn bên trong xuất hiện, muốn xuyên thủng Đông Hoàng Thái Nhất chụp vào Tiêu Mộ Dung tay cầm. Ngươi cứu hắn, vậy liền để ngươi chết trước. Đông Hoàng Thái Nhất một trường vỗ nát cái kia trụ băng, sau đó hướng về Tiêu Hằng Viễn đánh ra. Một bên khác, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Hạo hét lớn. Thể nội biển máu không ngừng kéo lên, huyết sắc phạm thiên tứ diện Phật khí thế càng thêm tăng vọt. Hiện tại đã giao thủ, Tô Hạo cũng không chỉ muốn đánh bại đối phương, hắn muốn đem cái này Tiêu Lạc Huynh chém giết. Oanh, đỉnh đầu huyết sắc phạm thiên tứ diện Phật, sáu cánh tay trưởng đồng thời đánh ra đánh phía Tiêu Lạc Huynh. Cái này, Tiêu Lạc Huynh trong chốc lát cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng hướng nàng cuốn tới. Nàng muốn chạy trốn. Nhưng lại phát hiện không gian xung quanh bị cái này sáu bàn tay lớn toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Một chút để cho nàng thoát đi không gian đều không có. Thấy thế, nàng lập tức điều động chân khí trong cơ thể, liên tục xuất trường, muốn đem cái kia đánh tới cự trường đánh nát. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.